Trong phút chốc mùi máu tươi nhanh chóng lan tỏa trong miệng cả hai. Anh không khống chế được mà tiếp tục hôn cô. Khi cảm xúc cực đoan dâng lên thì tất cả mọi thứ đều trở nên không thể khống chế được. Cảm giác đau đớn trên môi lan tỏa. Cô bị đau nên bắt đầu dùng sức giãy giụa. Dung Lạc, đẩy anh ra, cô nhìn anh, bởi vì môi đột nhiên bị cắn đau nên trong mắt Mộc Yên có chút cảm xúc bực bội. Dung Lạc đã sớm rơi vào cảm xúc cực đoan rồi nên mẫn cảm phát hiện ra cô đã thay đổi cách xưng hô với mình. Sắc mặt anh có chút tái nhợt, đối mặt với cô, anh bắt đầu luống cuống tay chân, tia nắng ban mai buổi sớm chiếu vào đôi mắt tăm tối của anh. Ngay trong giây phút đó Mộc Yên thấy được sự yếu ớt của Dung Lạc. Cô đã quên mất mỗi một động tác, mỗi một câu nói của mình đều sẽ làm người đàn ông trước mắt này nản lòng thoái chí. Cho nên sao cô lại đẩy anh ra như vậy chứ? Tuy rằng không biết vì sao anh lại đột nhiên cư xử thế này. Nhưng lúc hôn cô, trong lòng anh nhất định đang đấu tranh rất đau khổ. Nghĩ đến đây, Mộc Yên vội vàng gọi anh. Lạc Lạc, thở dài một hơi, Dung Lạc nâng cánh tay lên, ngón tay thon dài lau vết máu tươi trên môi cô, mắt anh đầy vẻ cô đơn, khóe môi nở nụ cười châm chọc, Tiểu Yên, những gì em thấy mới chính là Dung Lạc, anh đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía cô, bóng lưng cao ngạo đắm chìm trong bóng đêm trước ánh bình minh. Anh không có dịu dàng như em tưởng tượng, hơn nữa, anh đột nhiên không biết nên nói gì tiếp. Nói cho biết hai tay anh đã sớm dính đầy máu tươi. Hay là nói cho cô biết cho tới nay anh là người sát phạt quyết đoán. Lòng dạ độc ác, Dung Lạc nghĩ rằng cô nhất định đã thất vọng về anh rồi. Nhưng lại thật không ngờ lúc anh đang đắm chìm trong cảm xúc bi quan thì Mộc Yên lại ôm lấy anh từ sau lưng. Hai cánh tay ấm áp vòng quanh thắt lưng anh, cảm giác ấm áp thiêu đốt nội tâm anh. Lạc Lạc, em thích anh, dù anh là người thế nào thì em vẫn thích anh. Cô biết anh bất an. Cho tới nay Dung Lạc luôn duy trì vẻ dịu dàng trước mặt cô. Anh nghĩ rằng Mộc Yên thích người tao nhã như vậy nhưng thật ra anh không biết là cô thích anh không phải vì quyến luyến sự dịu dàng của anh. Cô thích chính bản thân anh chứ không liên quan đến thứ gì khác. Mộc Yên thích Dung Lạc, dù anh là người như thế nào. Dịu dàng cũng được, lạnh như băng cũng được mà tàn nhẫn cũng được. Những thứ cảm xúc này đều xuất phát từ việc anh yêu cô. Cho nên sao cô lại không thích anh được? Huống chi, cô cũng giống như anh. Cho tới bây giờ đều không phải là người tốt gì. Cô hiểu rõ hơn anh. Nếu không học cách tàn nhẫn thì sẽ bị người khác dùng quy tắc ngầm dẫm đạp. Dung Lạc xoay người lại hơi giật mình. Ánh sáng mặt trời chiếu vào khóe môi đang nhếch lên của Mộc Yên. Cô khiễng mũi chân lên hôn vào môi anh, nụ hôn mang theo sự ấm áp và hương vị của riêng cô. Vì được cô hôn nên mắt Dung Lạc cũng bắt đầu sáng rọi. Anh bắt đầu hôn lại cô, nụ hôn đầy dịu dàng. Anh có chút đau lòng liếm vết thương trên môi cô, một lần lại một lần, trong đó chứa đầy sự có lỗi và thâm tình. Thật ra ai cũng có một mặt dịu dàng, cho dù hai tay anh dính đầy máu tươi thì vẫn có một người làm cho anh trở nên dịu dàng. Đương nhiên, không còn gì hoài nghi nữa, đó nhất định là người anh yêu chân thành nhất suốt cuộc đời này. Con người là một loại sinh vật rất phức tạp, hai người yêu nhau, bên cạnh cảm giác ngọt ngào của tình yêu còn có những sự lo lắng. Nếu một khía cạnh nào đó mình cố ý che giấu lại bị đối phương phát hiện thì liệu cô có chán ghét mình hay không? Có đôi khi chúng ta ngụy trang không phải để lừa gạt. Nó có thể xuất phát từ tình yêu, xuất phát từ sự quan tâm đối phương quá mức. Điền, đáp nôn 3Q1, đi 00N bởi vậy nên bản thân bắt đầu trở nên mẫn cảm. Cực đoan, nhưng dù có như thế nào? Nếu đã anh đã yêu cô thì cô nhất định phải yêu anh. Dù anh là người thế nào, cho dù hai tay anh dính đầy máu tươi thì cô vẫn sẽ yêu anh. Chết cũng không rời, nhà họ Chu, có rất nhiều cảnh sát mang theo súng ống đi vào. Người nhà họ Chu đang ngồi vây quanh bàn ăn còn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra đã bị đưa cảnh sát bắt hết. Bởi vì nhà họ Chu bị nghi ngờ buôn lậu thuốc phiện phi pháp cho nên mời mọi người phối hợp. Đi với chúng tôi một chuyến,